Chương 1. 455 hồi tông môn. Tiểu cô nương, ngươi này là thế nào? Tê Hà Cốc Cốc Chu vội vàng chạy tới hai bước, duỗi tay vịn chặt nàng mấy muốn nga ho á tờ thân hình. Ngươi cảnh giới của ngươi bất ổn, đây là muốn tấn cấp dấu hiệu a, ngươi ngươi đây là luôn luôn tại đè ép cảnh giới tăng lên không được, thân thể của ngươi đã sắp không chịu đựng nổi nữa, ngươi được lập tức bế quan ngay tại chúng ta Tê Hà Cốc đi, ngươi yên tâm. Ta lại phái đệ tử trông coi ngươi, ta dẫn ngươi đi một cái yên lặng chỗ không được, ta không thể không được. A Tê Hà Cốc Cốc Chu La Cẩm Dương cù nở dê đi theo nóng nảy, ngươi đứa nhỏ này không hiểu chuyện, ta lại không thể bỏ mặc ngươi tiếp tục. Như vậy ngươi lại áp chế xuống, ngươi huyền mạch, về sau đều sẽ chịu ảnh hưởng. Nghiêm nặng, sẽ ảnh hưởng đến mệnh của ngươi mạch, nếu như sư phụ ngươi biết, tất nhiên sẽ mười phần đau lòng. Ngươi đứa nhỏ này, đến cùng là vì cái gì a ta? Cốc chủ, ta có chuyện rất trọng yếu ấm đan, nâng đỡ tiểu sư mọi người, đi phòng tu luyện của ta, xem thật kỹ giữ vững nàng cốc chủ, ta tiểu sư muội, ngươi nghe ta sư phụ đi ngươi cái dạng này coi như để ngươi rời đi chúng ta Tê Hà Cốc, đến lúc đó ngươi ở nửa đường cũng sẽ nhịn không được ấm đan. Vội vàng cho mặt khác hai người nữ đệ tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nửa kéo nửa ôm tiểu mục rời đi. Tê Hà Cốc Cốc Chu trầm giọng thở dài, Mộ Dung Tầm. Ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến bước này. Mạc Liên ngồi tại báo tuyết trên sống lưng, ra cốc về sau, liền đối dạng chân tại phong lang thượng hồi phong nói nói, ngao dạ bọn họ kia đội người đã tới chưa, đã tại cốc bên ngoài, sẽ cùng tiểu thư hồi Tây Cửu Thành. Mạc Liên trầm mặc một hồi, lên tiếng nói nói, ta luôn cảm thấy có vài việc gì đó. Tiểu kiều ánh mắt kia, nhìn xem có chút không thích hợp. Hơn nữa Mộ Dung Tầm một đoàn người, đi cu nở dê quá gấp đi. Mặc dù cười một chàng rời đi, nhìn thấy bọn họ lúc còn lẫn nhau lên tiếng chào, có thế hắn luôn cảm thấy Mạc Liên suy tính mấy giây, rồi ngon nói nói, người, đi thông chi mị đêm, để hắn tra một chút, thần thủy tông hai ngày này đến cùng có chuyện gì. Hắn nhíu nhíu mày, nhớ tới ngày ấy trên sàn thi đấu, tên là Diệp Lăng Mận nữ đệ tử, uống xong mấy giọt nước sau đó cấp tốc tấn cấp sự tình. Nghe nói thần thủy tông có miệng thần thủy suối, ngươi để mị đêm trọng điểm tra một chút việc này. Còn có, tìm một số người, đi theo thần thủy tông nhìn xem. Đúng. Hồi phong luôn cảm thấy thái tử có chút quá quan tâm thần thủy tông. Ba tông ngũ môn, như thế đại nhất cái tông môn, có thế có chuyện gì nhanh đi làm thái tử cao mày thúc giục một tiếng. Thuộc hạ cái này thông chi. Một cái khắc toa, vẻ mặt tươi cười thần thủy tông một đoàn người, ra Tê Hà Cốc không bao xa về sau, tưởng trương gương mặt xinh đẹp liền trầm xuống. Đoá. Ngươi lưu tại nơi này trông coi. Nếu như nhìn thấy tiểu sư mọi ngươi đi ra, mặc kệ dùng phương pháp gì, lưu lại nàng. Mộ Dung Tầm nhàn nhạt lên tiếng nói. Nàng tên đồ đệ này, nàng hiểu rất rõ, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tê Hà Cốc Cốc Chu chưa hẳn có thể ngăn cản nàng. Đại sứ bá, ta muốn cùng các ngươi cùng một chỗ trở về. Đoá Á lập tức đỏ trong mắt, lắc đầu lớn tiếng nói. Đoá Á, ngươi sư bá nói rất đúng. Ngươi không thể cùng chúng ta hồi thần thủy tông. Lục Vân nghiêm mặt nói nói, ngươi quên ngươi a kéo ngói bộ lạc tộc trưởng, phụ thân của ngươi, còn có ngươi tuổi nhỏ đệ đệ cùng muội muội, chính nóng trông ngươi sớm ngày trở lại. Mộ Dung Tầm nhẹ gật đầu, quay người nhìn về phía Từ San San, khoan thai, ngươi mang sư phụ, ngươi đừng muốn đuổi ta đi, đệ tử từ 5 tuổi đi theo sư phụ, tại thần thủy tông luyện võ. Thần thủy tông chính là đệ tử gia, đệ tử không có địa phương khác có thể đi. Từ San San tỉnh táo nói, thê cung thần thủy tông cùng tồn vong chúng đệ tử chăm miệng một lời. 10 chương kết thúc, ngày mai gặp.